Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, cánh gà nướng thành. Long Môn xuất, mạnh nhất ma chủ nhìn lấy chiến trên thuyền. Này mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến ma ưng ma chủ. Trên mặt dữ tợn không khỏi hơi hơi run run một phen. Tôn phải chăng có nhắc nhở qua các ngươi, không nên trêu chọc này Thao Thiết Cốc. Vì sao các ngươi không nghe? Mạnh nhất ma chủ lạnh lùng nói ra. Thanh âm hắn trong mang theo vài phần uy áp. Nhượng còn lại ma chủ cường giả thân thể hơi hơi run rẩy. Bọn họ cũng đúng là đuối lý. Lúc trước mạnh nhất ma chủ tại đóng quán trước chính là dặn dò qua bọn họ. Thế nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác không nghe. Tự tiện hành động, kết quả lại là bị thương nặng. Ma nhãn ma chủ bị người đánh nổ. Chỉ còn lại có cái tròng mắt. Ma oa ma chủ tức thì bị người làm thịt khi nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ khư ngục ma người chưa từng nhận qua dạng này ủy khuất. Trong lúc nhất thời mỗi cái đều là trở nên trầm mặc không nói. Ma nhãn bị đánh bạo. Ma oa bị người làm thịt. Ma ưng cánh hiện tại cũng bị người cho đáo. Các ngươi nơi nào còn có một điểm ma chủ bộ dáng. Mạnh nhất ma chủ lạnh uống. Nhượng mỗi cái ma chủ đều là cảm thấy trong lòng một trận đắng chát. Bọn họ cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là sự tình phát triển thường thường lệch cách bọn họ dự tính. Mạnh nhất ma chủ, ma ưng cánh cũng là lúc trước không lâu bị người cho đáo. Đối phương liền ở phía xa, là hải tộc trong sinh linh. Một vị ma chủ nhìn về phía mạnh nhất ma chủ, mở miệng nói, hắn hy vọng mạnh nhất ma chủ xuất thủ. Đêm này vũ nhục bọn họ ma chủ cường giả cho chém giết. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh chính là biết mình sai. Bởi vì là mạnh nhất ma chủ không có chút nào vì bọn họ xuất thủ ý tứ. Đều án binh bất động. Nhìn thấy cơn bão táp này a, đó là cơ duyên tức sẽ xuất hiện dấu hiệu. Thao Thiết Cốc cái kia bếp nhỏ từ cũng xuất hiện ở chỗ này. Cái này càng nói rõ tôn suy đoán. Mạnh nhất ma chủ trầm ngưng nói. Không thể bởi vì làm một cái ma ưng liền hỏng tôn đại sự. Chư vị ma chủ đều là hơi sững sờ. Về sau đều là hít sâu một hơi. Nhìn về phía ma ưng ma chủ ánh mắt. Trở nên nhiều không ít đồng tình. Đứng tại chiến thuyền phía trước. Mạnh nhất ma chủ chắp lấy tay. Híp mắt. Nhìn về phía trong hư không phong bạo. Này phong bạo ấp ủ hồi lâu. Tựa hồ sắp có kỳ tích muốn từ đó bắn ra giống như. Suy suy suy, khói đặc cuồn cuộn mà lên, có nước giọt ở tại này trong ngọn lửa, bị bốc hơi về sau, phát ra tiếng xèo xèo, một trận mùi thịt tràn ngập ra, lay động nhân vị cảm giác, nhượng không ít người đều là không khỏi nhìn về phía hương khí dâng lên mà đến vị trí. Hắc Long Vương dẫm lên cột nước, hai tay ghé vào này u minh thuyền trên bong thuyền, miệng há lớn. Có hôi dầu từ bên trong chảy xuôi xuống. Thơm quá a, không hổ là cánh gà nướng. Nước biển nổ tung, Hắc Long Vương một vị thủ hạ nhất thời từ đáy biển xông ra. Dẫm lên cột nước, xuất hiện tại Hắc Long Vương trước mặt. Long Vương đại nhân, ngài phân phó chúng ta tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đều đã tìm tới. Thủ hạ kia hướng phía Long Vương cung kính hành lễ về sau. Nói ra. Hắc Long Vương đôi mắt nhất thời sáng lên, lại có nguyên liệu nấu ăn a. Tiếp nhận thủ hạ đưa tới một cái ốc biển, về sau tâm thần nhất động, ốc biển chính là phun tỏa hào quang, một trận quang mang đảo qua, chính là có một đống lớn nguyên liệu nấu ăn trồng chất tại u minh thuyền trên bong thuyền. Ướt sũng nguyên liệu nấu ăn tản ra nồng đậm thuộc về hải dương mùi tanh. Đang cánh gà nướng bộ phương nhất thời cau mày một cái. Hắn nhìn một chút đống kia tích tại u minh trên thuyền nguyên liệu nấu ăn. Tâm thần nhất động, ý niệm quét qua, liền đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là thu nhập điền viên trong trời đất. Dù sao điền viên trong trời đất có Ngưu Hán Tam tại. Nguyên liệu nấu ăn cái gì? Này lão Ngưu đều sẽ giúp hắn xử lý tốt. Bất quá bộ phương vẫn là lưu lại hai cái sinh hào. Đối với nướng sinh hào. Bộ phương cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ bộ phương chủ yếu mục đích vẫn là cánh gà nướng. Này bị gác ở Huyền Vũ Oa trên kệ. thừa nhận ám kim sắc thiên địa huyền hỏa thiêu đốt cánh gà nướng. Đang lấy chậm chạp nhan sắc biến thành vàng rực. Bộ phương đối với hỏa hầu nắm giữ thế nhưng là cẩn thận nhập vi. Không sẽ khiến cho chân gà nhiễm phải mảy may cháy đen. Ầm ầm, thiên khung chi thượng, lôi đình nổ vang. Trong không khí tràn ngập ra ngưng trọng khí tức. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận hô hấp khó khăn. Long môn xem ra lập tức liền muốn mở ra. Bất quá cái này long môn sẽ không ở bộ phương tiểu hữu nướng xong chân gà thời điểm mở ra a. Vậy thì có chút hố long a. Hắc Long Vương có chút mặt đen. Đầu chọc trong vắt sáng. Trong lòng đang cầu khẩn lấy chờ hắn ăn xong cánh gà nướng tại mở ra. Bộ phương ngược lại là không thèm để ý chút nào. Đối với cái gọi là long cửa mở ra. Đều không có giờ phút này trong tay hắn nấu nướng trọng yếu. Đã nướng 9 cánh gà nướng là hắn giờ phút này hàng đầu mục đích. Long cốt thái đao xuất hiện. Bị bộ phương nắm trong tay. Nhẹ nhàng tại cánh gà nướng phía trên vẽ mấy cái đao. Khiến cho này căng cứng thịt nhất thời xé rách ra đến. Mùi thơm càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt mà ra. Xoát một tầng vàng rực dầu nước. Khiến cho này cánh gà nướng nhìn qua kim quang lóng lánh. Thừa dịp cánh gà nướng khoảng cách. Bộ phương đưa mắt nhìn sang để dưới đất sinh hào. Long cốt thái đao sắc bén vô cùng. Chém xuống. Trực tiếp đem sinh hào xác cho triển khai. Lộ ra bên trong sinh hào thịt. Trắng nõn sinh hào thịt bị bộ phương lấy ra. Rửa giấy sạch sẽ. Nướng sinh hào kỳ thực rất đơn giản. Cũng không có cái gì phức tạp trình tự làm việc. Chủ yếu vẫn là nướng sinh hào thời điểm sử dụng nước tương. Nước tương mới là quyết định cảm giác quan trọng. Lấy một số tử tỏi đi ra. Đập nát cắt con trai về sau. Tại để vào một số tử mẫu khương cùng cắt thành mảnh vỡ bạo liệt hỏa tiêu. Hương giấm, mỹ tửu chờ một chút đồ gia vị cũng là vung vào trong đó. Quấy một phen, một phần nướng sinh hào thiết yếu đồ gia vị chính là hoàn thành. Tử tỏi lượng hơi nhiều một ít. Dạng này có thể khứ trừ một số sinh hào mùi tanh. Đem sinh hào xác mang tới. Rửa giấy sạch sẽ sinh hào thịt cũng là mang tới. Một lần nữa để vào xác trong. Đồng thời múc nhập một lượng muỗng đồ gia vị. Sau cùng, đem xử lý tốt sinh hào để vào giá nướng bên trên. Cùng cánh gà nướng cùng một chỗ đồ nướng chính là hoàn thành. Tại cánh gà nướng quá trình bên trong. Bộ phương cũng sẽ chú ý xuống sinh hào nướng tiến trình. So với cánh gà nướng, nướng sinh hào xác thực dễ dàng nhiều. Hắc Long Vương thủ hạ tìm đến cái này sinh hào kích cỡ ngược lại là khá lớn. Chất thịt sung mãn, nhìn qua để cho người ta rất có muốn ăn. Đồng thời tăng thêm bộ phương chỗ thả đồ gia vị. Bắt đầu ăn, chắc chắn cảm giác bạo giáp. Xuy xuy xuy, cánh gà nướng dầu giọt không ngừng nhỏ xuống. Cái này dù sao cũng là ma chủ cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Chỗ hoa tốn thời gian ngược lại là rất dài. Theo thời gian trôi qua, này đặt ở giá nướng đồ nướng sinh hào đã bắt đầu sôi sùng sục. Trong đó sinh hào thịt đều là bởi vì nóng hổi nước canh mà đang chậm rãi nhảy lên. Bộ phương xích lại gần xem xét, tỉ mỉ quan sát một phen. Có thể xác định, cái này sinh hào đã nướng chín. Tinh thần lực mãnh liệt mà ra, một phần nướng sinh hào nhất thời bị nâng lên, hướng phía Hắc Long Vương bay đi. Đây là nướng sinh hào, người có thể nếm thử. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn Hắc Long Vương liếc một chút, từ tốn nói, Hắc Long Vương nhất thời sững sờ. Về sau mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tiếp nhận bộ phương đưa qua nướng sinh hào. Hắc Long Vương da dày thịt béo, nắm lấy này nóng hổi sinh hào cái nắp. Cũng không sợ nóng, hướng phía này sinh hào thịt thổi khẩu khí, tán giải nhiệt khí, sinh hào trong thịt, các loại đồ gia vị đều là hóa cùng một chỗ, có nồng đậm mùi thơm từ đó bắn ra, 10 phần nồng đậm, đồng thời tăng thêm bạo liệt hỏa tiêu vị cay, càng lộ vẻ nồng hậu dày đặc. Hắc Long Vương lộc cộc nuốt một miếng nước bọt, về sau tại rất nhiều hải tộc cường giả nhìn soi mói. Oạch một tiếng. Một thanh đem này khối lớn sinh hào thịt cả khối đều là nuốt vào trong miệng. Miệng bị nhồi vào đầy. Hắc Long Vương bỗng nhiên cắn xuống một thanh. Ô ô ô, cắn một cái dưới. sinh hào trong thịt chất lỏng phảng phất đều là bắn tung tóe ra, dâng lên tại hắn khoang miệng trên vách. Nhượng Hắc Long Vương con mắt đột nhiên trừng lớn, trừng tròn vo, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ăn ngon a, làm sao có thể ăn ngon như vậy? Hắc Long Vương chấn kinh, triệt để trầm luân, hắn căn khó có thể tưởng tượng trong miệng mình là bực nào mỹ vị. Hắc Long Vương cảm thấy hắn đã lớn như vậy, đều là sống đến chó trên người, thế mà cho tới bây giờ mới là phẩm vị đến dạng này nóng hôi hổi. Hương khí bốn phía, để cho người ta miệng đầy lưu hương mỹ thực. Đương nhiên, nếu như bước mới biết hắn ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ cười ha ha. Sau đó nói, chó qua nhưng so sánh ngươi thoải mái nhiều. Cẩu gia mỗi ngày tỉnh ngủ ăn, ăn no ngủ, ăn cũng đều là hắn nấu nướng sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt vị đạo so với nướng sinh hào không kém chút nào. Cho nên Hắc Long Vương nói sống đến chó trên người, bộ phương là không đồng ý. Một khối sinh hào dưới thịt bụng, Hắc Long Vương cả người đều say mê, triệt để luân hãm vào bộ phương mỹ thực phía dưới. Mà lúc này đây, cánh gà nướng cũng là không sai biệt lắm muốn tới gần tại hoàn thành. Bộ phương chính mình cũng là lấy một cái nướng sinh hào, đem này sung mãn nhiều chất lỏng nướng sinh hào nhét vào trong miệng. Mỹ vị bắn ra, nhượng bộ phương con mắt cũng hơi hơi sáng lên, nồng đậm thuần túy hải dương phong vị. Bộ phương híp híp mắt, hưởng thụ vô cùng. Tiểu Hoa cùng Tiểu U oán nhìn lấy bộ phương cùng Hắc Long Vương đang ăn nướng sinh hào. Hai người bọn họ chỉ có thể xông cái nước bọt. Hắc Long Vương nhìn thấy Tiểu Hoa này chu môi bộ dáng, nhất thời có chút cẩn thận hoàng. Bộ phương tiểu hữu a, cho Long Khuê nữ cũng nướng cái sinh hào a. Chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương nhìn về phía bộ phương, nói ra, nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ còn lại có bộ phương ha ha. Tiểu nha đầu phiến tử, ăn cái gì nướng sinh hào? Bộ phương thản nhiên nói. Hắc Long Vương nhất thời chỉ có thể về Tiểu Hoa một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Bộ phương không làm, hắn cũng không cách nào buộc bộ phương làm a. Chờ cánh gà nướng hoàn thành, Tiểu Hoa ăn trước, chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương sắc mặt nhất thời cứng đờ. Về sau nhìn lấy bộ phương phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Tiểu tử này trước đó không phải như vậy nói. Rõ ràng nói xong cánh gà nướng trước cho vương nếm thử. Bất quá hắn cũng không có cách nào phản bác bộ phương. Không thấy được Tiểu Hoa biểu hiện trên mặt đang nghe bộ phương lời nói về sau âm chuyển tinh a. Làm một cái chuẩn lão cha, Hắc Long Vương còn không dám trêu chọc khuê nữ của mình tức giận. Trên bầu trời, tầng mây bao trùm lên đến toàn qua bắt đầu xoay tròn. Lôi đình ở trong đó không ngừng bắn ra mà ra. Hắc Long Vương nhất thời bỗng nhiên cảnh giác lên, ngẩng đầu, ánh mắt tê sắc vô cùng nhìn chăm chú hướng hư không. Muốn bắt đầu a? Hắc Long Vương hít sâu một hơi. Thế nhưng là cái này khẽ hấp, nhất thời ngửi được là cánh gà nướng mùi thơm, khiến cho hắn không khỏi ho khan vài tiếng. Nơi xa, Khư Ngục chiến trên thuyền, mạnh nhất ma chủ nhìn chằm chằm này có quang hoa nở rộ mà ra mây đen toàn qua. Nụ cười trên mặt dần dần trở nên nồng đậm, chờ mong lâu như vậy. Tôn cơ duyên, rốt cục muốn tới. Vô tận hải nơi xa, có một bóng người lướt sóng mà đến. Bọt nước trùng thiên, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ có sóng lớn sau này dâng lên. Đây là một vị lão giả, chắp lấy tay, trên đỉnh đầu một túm lông trắng trong gió chập chờn. Lão giả nhìn chằm chằm nơi xa thiên khung, đôi mắt càng phát ra tinh sáng. Ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng muốn bị nổ tung giống như. Bành trướng linh khí từ này mây đen toàn qua chỗ dâng lên mà ra. Sở hữu hải tộc sinh linh đều là hưng phấn lên, phát ra đủ loại kinh hô. Về sau, tại vạn chúng chú mục phía dưới, một tòa nở rộ cực hạn quang huy đại môn chậm rãi từ mây đen vòng xoáy trong nổi lên. Lơ lửng tại trên biển mênh mông không, sóng biển hướng hai bên tách ra. Bộ phương tay run một cái, đồ gia vị nhất thời rơi xuống, mùi thơm như tơ như sợi quấn quanh, trong nháy mắt khuếch tán. Bộ phương bí chế cánh gà nướng hoàn thành. cánh gà nướng thành. Long Môn xuất, xẹt một tiếng, u minh trên thuyền không đột nhiên hiện ra một đạo hư không liệt phùng. Về sau một cái nện bước yêu nhiêu bước chân mèo mập chó từ hư không liệt phùng trong chậm rãi đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.